Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 307, chân thực, Tam Quốc, vô song cắt cỏ. 5. Song Càng, làm Lạc Phi rất là không nghĩ tới chính là vô song tâm tình, mới vừa mang binh xông vào Trương Phi sở tại cứ điểm mười mấy giây. Mặt đất đồ phía dưới liền xuất hiện từ lắc ảnh chân dung. Ếch, liền từ lắc ta cũng ngăn không được Lữ Bố a. Hắn thật sự là quá mạnh. Xem ra ta võ nghệ còn có tăng lên rất nhiều không gian a. Từ lắc bại lui phía trước nói ra. Thế mà cùng trước đó Nhạc Tiến, Lý Điển hai người phi thường khác biệt. Bên trong có nhắc tới Lữ Bố tên. Nhưng Lạc Phi đánh lui nhị tướng lúc. Hai người này cũng không có nói Lưu Bị cỡ nào lợi hại cỡ nào. Này, Lạc Phi ở trong lòng lập tức khó tránh khỏi oán thầm lên tới. Rất rõ ràng cùng, vô song tâm tình, so sánh. Đối phương thế nhưng so với chính mình càng giống, kịch bản lạc quan, trọng điểm ưu đãi nhân viên. Hoặc là nói, là bởi vì từ lắc danh khí so Nhạc Tiến, Lý Điển hai người đại. Cho nên mới sẽ có khác biệt cùng nhị tướng cá tính hóa lời kịch. Vừa cho chính mình tìm lối thoát Lưu Bị, vừa đối với Tào Hồng ra tay càng tàn nhẫn hơn. Nếu Tào Hồng bại lui lúc cũng không có nói tới Lưu Bị cá tính hóa lời kịch. Kia không cam lòng bị khác nhau đối đãi Lạc Phi, liền muốn đoạt quan nhị ra trước mặt Hạ Hầu Đôn đầu người. Nhưng mà, cùng với từ lắc bại lui, quân Tào Trung quân đại doanh bên trong Tào Tháo, đột nhiên tại mặt đất đồ phía dưới xuất hiện ảnh chân dung nói chuyện. Đối mặt Lưu Lữ liên quân quả nhiên cố hết sức a. Tiên phong trước tiên lui trở về đại doanh, trọng chỉnh trạng thái sau lại mưu thượng sách. Tào Tháo vừa dứt lời, Lạc Phi chỉ thấy Quan Vũ cứ điểm bên trong Hạ Hầu Đôn cùng Tào Hồng nhị tướng. Lập tức mang theo còn sót lại thủ hạ hướng cứ điểm bên ngoài chạy tới. Dù là Lạc Phi lập tức theo sau Tào Hồng không thả. Nhưng cũng gần như chỉ ở này chạy vào quân Tào đại doanh gần đây phía trước truy chém đứt hắn. Chừng 1/2 lượng máu cũng không thể đạt thành đánh lui hiệu quả. Mà quân Tào đại doanh bên ngoài cũng có đại lượng quân Tào đóng giữ. Lại thêm theo Trương Phi cứ điểm bại lui trở về Hạ Hầu Uyên. Không nghĩ một mình lâm vào trùng vây Lạc Phi đành phải cũng bắt đầu hướng Quan Vũ cứ điểm gần đây. Rút lui về phía sau. Dự định cùng vẫn không thấy mặt lâm thời đồng đội tụ hợp về sau. Sẽ cùng nhau thương nghị kế tiếp sách lược. Làm Lạc Phi lui về đến Quan Vũ. Trương Phi sở thủ hai cái cứ điểm gần đây lúc. Hắn nhìn thấy vô song tâm tình. Vẫn cầm trong tay phương thiên họa kích tại đánh tới không kịp rút. Đi quân Tàu bại binh. Ở trong game, vô song tâm tình, so Lạc Phi muốn hình thể hơi gầy một ít. Nếu như nói Long Ngạo Thiên là cái loại này thuần trọng lượng cấp nhân vật hình thể giả thiết. Kia, vô song tâm tình, thì khuynh hướng cường tráng phương hướng phát triển. Lạc Phi theo xa hơn một chút góc độ nhìn lại. Cảm thấy cầm trong tay phương thiên họa kích, vô song tâm tình, giết khởi địch nhân đến thoạt nhìn. Uy phong lẫm liệt, bất quá hắn tựa hồ cũng không thói quen tại làm kích. Tương phản, Lạc Phi tay bên trong song cổ kiếm mặc dù muốn tay trái tay phải cùng cầm. Nhưng thực tế thao tác thượng xác thực muốn so phương thiên họa kích dễ dùng nhiều. Đổi vị suy nghĩ. Lạc Phi cảm thấy thế nào chính mình là Lữ Bố nhân vật. Kia làm phương thiên họa kích năng lực khẳng định còn xa không bằng chính mình cái này lâm thời. Đồng đội, theo, vô song tâm tình, đối địch tẩu vị cùng ra tay thời cơ đến xem. Hắn nện bước cũng muốn so Lạc Phi giết địch lúc thận trọng. Vô luận tiến thối, đều sửa đổi thì có độ một ít. Có lẽ hắn tại hiện thực thế giới bên trong cũng sẽ chút công phu. Tóm lại, Lạc Phi làm ra như sau phán đoán. Mà, vô song tâm tình, thấy Lạc Phi trở về. Cũng buông tha mấy tên quân Tàu bại binh không lại truy sát. đem đại kích dùng sức ngồi trên mặt đất một xử. Cười đối với Lạc Phi nói, nếu không phải muốn trước cùng ngươi gặp một lần, ta liền trực tiếp đuổi theo Hạ Hầu Uyên giết vào Tào Doanh. Có thể có cái có thể giao lưu người bình thường thật tốt. Lạc Phi nửa phun hỏng bét nửa. Khôi hài nói, hắn đi đến, vô song tâm tình, trước mặt, đổi thành một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Kỳ thật so sánh cái này kịch bản, ta vẫn là quan tâm hơn ngươi có nguyện ý hay không làm ta đội hữu. Chế bá toàn bộ server người thứ nhất nhìn như vậy hảo ta a. Vô song tâm tình, thoạt nhìn thực vui vẻ. Bất quá cũng không tới thụ sủng nhược kinh tình trạng. Xem trọng là một mặt, một phương diện khác hai chúng ta cũng xác thực hữu duyên không phải sao. Lạc Phi vừa nghĩ tới chính mình ban ngày bởi vì đợi không được hồi âm nôn nóng, liền có chút buồn cười. Lại liên tưởng đến hai người thế nhưng như thế có duyên phận đứng vào một cái vở. Kiên định hơn muốn mời đối phương về chỗ lòng tin. Có duyên phận đúng là thật. Vô song tâm tình, gật đầu biểu thị đồng ý. Bất quá hắn còn có mặt khác cách nhìn. Chỉ là tại ta nhìn tới, đêm nay hai ta có thể cùng một chỗ, cũng không có ngươi nói như vậy có duyên phận. Chỉ giáo cho. Lạc Phi nghe đối phương như vậy nói, đã lớn khái biết nguyên nhân ở nơi nào. Bất quá hắn muốn để vô song tâm tình nói ra, xem cho kỹ đối phương tại năng lực phân tích phương diện phải chăng cũng giống trước đó bày ra, thân thủ mạnh như nhau. Rất đơn giản a. Vô song tâm tình ngược lại không có Lạc Phi muốn như vậy nhiều, trực tiếp liền đối với Lạc Phi nói, thực lực bây giờ bảng hàng đầu cao thủ, ngoại trừ ngươi ta cơ bản đều bị đỉnh cấp chiến đội hợp nhất. Đối với mấy cái này chiến đội tới nói, chiến đội thi đấu quán quân muốn xa nặng như cá nhân chiến quán quân. Cho nên khó khăn độ khó hai người tùy cơ bản, có thể đứng hàng hai ta xác suất nhưng thật ra là rất cao. Cái này phán đoán cùng Lạc Phi suy nghĩ không sai biệt lắm. Bất quá lúc này nghe đối phương như vậy nói, Lạc Phi lại cảm thấy đối phương hàng hai người vốn có chút lại tìm chính mình ý tứ. Nhưng hắn hiện tại chưa hề nói phá, mà là trực tiếp hỏi đối phương. Đã như vậy, vẫn là ta lời vừa rồi, ngươi nguyện ý gia nhập ta chiến đội a? Không nghĩ tới, vô song tâm tình, trực tiếp tới một câu như vậy. Ngươi chiến đội trước mắt hẳn là liền ngươi một cao thủ đi. Người mặt khác đồng đội ta trực tiếp thời điểm cũng đã gặp hai cái. Trình độ thật sự là bình thường. Một cái thế mà còn bị kịch bản bên trong rắn dọa cho ngất đi. Đó cũng không phải là bình thường rắn. Lạc Phi rõ ràng đối phương chỉ chính là vi hình thế giới, cái kia kịch bản. Huống chi hắn chỉ là giả chết, muốn lừa qua rắn. Cũng không phải là thật dọa ngất. Cũng mặc kệ như thế nào. Hắn hành vi đều tại khách quan thượng đem nguy hiểm vứt cho đồng đội. Vô song tâm tình, một mặt, xem thường châm chọc Long Ngạo Thiên nói. Loại này đồng đội muốn tại ta đội, rời đi kịch bản sau ta liền sẽ ngay lập tức đem này đá ra. Nói đến chỗ này, vô song tâm tình lại đánh giá khởi Tô Nhược Dĩnh tới. Tương phản, một cô gái khác ta ngược lại thật ra cảm thấy rất dũng cảm. Thực đáng tiếc nàng dũng cảm cùng ngươi trí tuệ đem tách rời. Không nghe theo đội trưởng chỉ huy, tùy ý hành động đội viên. Từ một loại nào đó trình độ thượng nói, so vô năng nhưng nghe lời nói đội viên muốn càng đáng sợ. Cho nên nói tới nói đi, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không cùng ta một đội. Lúc này quân tàu đại doanh lại có động tác. Đã trọng chỉnh trạng thái quân tàu bắt đầu lại phái ra đại lượng quân đội công hướng nơi này. Lạc Phi liền không muốn ở đây tiếp tục cùng đối phương thời gian dài nói chuyện này. Nói như thế nào đây? Vô song tâm tình, lộ ra do dự biểu tình. Theo cá nhân ta tới nói, là thực nguyện ý cùng ngươi như vậy vương giả một đội. Nhưng người mặt khác đồng đội rõ ràng đều chỉ là thanh đồng. Lại thêm, bình dân đội, này đội danh thực sự khó nghe đáng sợ. Ta tạm thời thật khó có thể quyết định a. Vậy được rồi. Mắt thấy mặt đất đồ thượng quân Tào Tiên Phong đã nhanh đến nơi này. Lạc Phi đối với Vô Song tâm tình, đề nghị. Vậy chúng ta liền cùng nhau trước hợp lực thông quan cái này kịch bản. Làm sâu sắc hạ giữa lẫn nhau hiểu rõ. Đợi kịch bản kết thúc sau mới hào hào cùng nhau thương lượng được sao? Chính như ta mong muốn. Vô Song tâm tình, nói xong rút lên phương thiên họa kích. Vừa chuẩn bị nghênh kích quân địch vừa nói. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.